Tiểu Hồng Mạo rơi vào tay Đại Sắc Lang. Chương 32, đắp thuốc một lần hỏi ba lượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng cây đại thụ bên ngoài Bách Độc Cư kéo dài rợp bóng mát dưới ánh mặt trời hừng hực chói chang, tạo ra một khoảng không dịu mát. Bóng dáng đường hồ lô chậm rãi xuất hiện sau cổng vòm, khi đi đến dưới tán cây lớn nhất, bước chân hơi dừng một chút, lại giống như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước dưới bóng cây. Diệp Thần nhàn nhã dựa người vào thân cây, vừa cắn hạt dưa, vừa mỉm cười nói. Lại bị cha ngươi đánh đòn sao? Biểu tình khi hắn nói những lời này hòa ái thân thiết như đang nói, hôm nay lại là một ngày nắng. Thân thể đường hồ lô hơi cứng lại, dừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Thần tùy tiện ném chỗ hạt dưa còn lại xuống đất, phủi phủi vạt áo nói. Bởi vì Phi Phi có việc phải đi ra ngoài mấy ngày, cho nên nàng bàn giao ta rảnh rỗi đến thăm ngươi một chút, thuận tiện giúp ngươi thoa thuốc. Cũng chẳng có cách nào khác, ta chính là một người vừa tốt bụng nhiệt tình lại thiện lương như thế. Ánh mắt đường hồ lô thâm trầm, ngươi sẽ không cự tuyệt sự giúp đỡ thân mật như thế chứ? Đường hồ lô vẫn thờ ơ như cũ. Diệp Thần đi đến trước mặt hắn, buông tay nói. Có điều ta không có thư đề cử. Nếu ngươi nhất định cần, hãy cho ta chút thời gian để đi làm giả một cái. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Diệp Thần cười đến sáng lạn. Thế ta sẽ ra khỏi thành tìm người đến giúp ngươi. Ta nghĩ, hẳn là sẽ có người quan tâm đến chuyện này. Đường hồ lô im lặng nhìn Diệp Thần một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Đi thôi, Diệp Thần nhìn hắn xoay người đi xa, nửa ngày mới vuốt cằm nói. Thức thời cũng là một đức tính tốt, tập độc cư, Diệp Thần yên lặng nhìn đường hồ lô đưa thuốc cho hắn, sau đó thuần thục cởi sạch quần áo ở nửa trên, ghé xuống giường. Mỗi lần ngươi cởi quần áo động tác đều lưu loát như vậy. Hơn nữa còn triệt để như thế, Diệp Thần lắc lắc bình sứ trong tay, đường hồ lô nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ khi ngươi cởi quần áo còn để lại vài mảnh vải trên người. Khóe miệng Diệp Thần cong lên, ta không bao giờ cởi sạch sẽ trước mặt người xa lạ. Hắn đi đến bên giường, khi nhìn thấy những vết thương ghê người trên lưng hắn thì hơi trầm xuống. Ba vết thương do roi, hai vết thương do gậy. Hắn đùa cợt nói, người giết chết con ngựa yêu quý của hắn hay là trộm thương ái thiếp của hắn. Đường hồ lô quay đầu vùi mặt vào trong gối. Diệp Thần mở nắp bình, đem bột thuốc nhẹ nhàng rắc lên miệng vết thương. Khói nhẹ tràn ngập, bắp thịt khắp người đường hồ lô dường như đều vì nhịn đau mà căng lên, mồ hôi theo da thịt bóng loáng chảy xuống giường. Khói dần dần tán đi, miệng vết thương kết vảy, ánh mắt Diệp Thần hơi nheo lại. Hoàng Tuyền phấn, đường hồ lô ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt suy yếu nói. Ngươi, biết, ta còn biết nếu đem nó trộn với trứng gà, nó chính là độc dược vô sắc vô vị, gặp máu là chết. Đường hồ lô hơi giật mình, Diệp Thần đưa tay lên miệng làm thế suy, trong thiên hạ biết bí mật này, vốn chỉ có hai người. Chúc mừng ngươi, trở thành người thứ ba, đường hồ lô nói, người kia, là người của đường môn. Hắn khẳng định, bởi vì Hoàng Tuyền phấn chỉ có ở đường môn. Không phải, Diệp Thần trả lời càng thêm khẳng định, đường hồ lô trầm mặc, Đỗ cô nương lấy đi rất nhiều, hy vọng nàng sẽ không đem nó dùng cùng với trứng gà. Diệp Thần ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi thật sự là khẳng khái, đó là báo đáp, vì sao, đắp thuốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ồ, vậy ngươi định báo đáp ta bằng cái gì đây? Ngươi nói đi, Diệp Thần nhìn hắn, mỉm cười nói. Thành thật trả lời ta ba vấn đề, còn ngươi đường hồ lô khẽ nhúc nhích chậm rãi quay đầu nhìn thẳng phía trước. Hỏi đi, ngươi biết hung thủ giết Cầu Quỳnh, ngoài cửa sổ gió thổi từng cơn, lá rụng sàn sạt, càng khiến không khí trong phòng tĩnh lặng vô cùng, cơ thịt hai vai đường hồ lô căng lại, sau một lúc lâu mới nói. Biết, Diệp Thần lại nói, là Sở Việt sao, có lẽ là có kinh nghiệm lần trước hoặc do đã có chuẩn bị, lần này đường hồ lô không cần suy nghĩ nhiều. Không phải, Diệp Thần nhíu mi nói. Vấn đề cuối cùng có thể đổi thành một yêu cầu hay không? Nói, nếu lần sau ngươi cần bôi thuốc nhất định phải tìm ta. Chấm, không được, khuôn mặt Diệp Thần vẫn duy trì vẻ kiên nhẫn và thân mật. Nguyên nhân, ngươi sẽ rời đi, được rồi, ta đổi điều kiện. Hắn dừng một chút nói, vĩnh viễn không thể để Đỗ Phi Phi giúp ngươi bôi thuốc. Đường hồ lô chậm rãi nói, ngươi không hỏi ta hung thủ là ai. Vấn đề thứ ba, vốn hắn có thể hỏi nhiều hơn. Diệp Thần đem Hoàng Tuyền phấn đặt lên bàn, đi đến cạnh cửa. Loại chuyện phá án này, vẫn là tự thân vận động mới tốt. Đi đường tắt sẽ mất lạc thú. Lạc thú nhìn hung thủ trong bóng đêm bởi vì sợ hãi và bối rối mà run rẩy. Diệp Thần dừng một chút quay đầu nói. Đương nhiên, một nam nhân thân cao 7 thước nhưng bị đánh đập thê thảm cũng không dám phản kháng. Tuyệt đối không cảm nhận được loại lạc thú này. Miệng anh ác quá, ba. Đẩy cửa đi ra, Diệp Thần không lập tức rời khỏi tập độc cư, mà là đi đến chỗ rẽ hành lang, cười nói với Đường phu nhân đang dán tai vào vách tường. Đường phu nhân hiển nhiên hoảng sợ, hồi lâu mới nói. Ngươi là, Diệp Thần, từ hành lang đi đến hoa viên, Đường phu nhân đã khôi phục lại trấn định. Nghe nói Diệp Đại Hiệp đang điều tra vụ án của Cầu Quỳnh. Nàng làm bộ lơ đãng hỏi, Diệp Thần từ chối cho ý kiến nói. Phu nhân muốn nói cho ta hung thủ là ai chăng? Đường phu nhân che miệng cười nói, một nữ nhân chỉ lo việc gia đình như ta sao biết loại chuyện này. Đây đúng là nghi vấn của ta, Diệp Thần ôm ngực nhìn nàng, một nữ nhân chỉ lo việc gia đình sao lại biết hung thủ là ai. Đường phu nhân khẽ run một chút lắc đầu nói, ta không biết, ồ, Diệp Đại Hiệp không tin ta, chấm, mi mắt nàng cụp xuống, lã chã trực khóc, Diệp Thần trầm ngâm một lát nói, Đường phu nhân, có người nào từng khuyên phu nhân tốt nhất đừng khóc chưa? Đường phu nhân hơi hơi ngẩn người, ngẩng đầu nói, cái gì, một người bộ dạng khó coi không phải sai, chạy đến lắc lư trước mặt người khác cũng không phải sai. Nhưng là một người bộ dạng khó coi, còn muốn lắc lư chạy đến trước mặt người khác khóc lóc. Hắn thở thật dài, như vậy thật sự khiến cho người ta, Đường phu nhân quay đầu bước đi, tốc độ vội vàng giống như có mãnh thú đuổi theo phía sau. 10 ngày, khi Đỗ Phi Phi cưỡi ngựa về đến trung tâm thành, vừa đúng 10 ngày. Không ít người nghe tin mà đến đầu tiên chính là Đường Khôi Hoàng, khi hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt câu đầu tiên bật thốt lên chính là, ôi, ngựa của ta, chấm, may mà lúc ấy bên cạnh không ít người gọi, Đỗ cô nương, mới khiến cho giọng nói của hắn chẳng phải riêng một ngọn cờ. Đỗ Phi Phi dán vào lưng ngựa khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Khi ngựa dừng lại, người nàng lắc lư muốn rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khôi Hoàng theo bản năng duỗi tay muốn đón, lại bị người ta đẩy một cái, lảo đảo lui sang một bên. Diệp Thần đứng ở vị trí lúc nãy của hắn, ôm Đỗ Phi Phi, không quên quay sang mỉm cười nói. Đường trưởng môn, tay chân lầm cầm yếu ớt, loại việc nặng này cứ để ta. Chấm, tay chân lầm cầm, ở phòng bếp nhiều việc nặng nhất, tại sao không thấy hắn đến cướp làm. Đường Khôi Hoàng hung hăng oán thầm, khi Đỗ Phi Phi tỉnh lại, Diệp Thần đang dựa vào thành giường cười dài nhìn nàng. Nàng khẩn trương nói, hôm nay là ngày thứ mấy? Hắn thở dài, thật bất hạnh, ngày thứ 11, ta chưa chết, chưa, nàng thở giãn ra, Diệp Thần bổ sung nói, ý của ta là bây giờ còn chưa chết, chẳng lẽ đi cả ngày lẫn đêm, không ngừng không nghỉ vẫn chậm một bước. Nàng nhìn hắn ánh mắt tuyệt vọng, giống như chó nhỏ đói bụng mấy tháng còn chưa chết đột nhiên nhìn thấy một miếng xương, nhưng miếng xương này lại làm bằng sắt. Còn cái gì muốn bàn giao lại không? Hai mắt hắn tràn ngập chân thành. Miệng nàng hơi hơi run run, Diệp Thần dịu giọng hỏi, hoặc là có người nào ngươi không bỏ được, nước mắt cứ thế chảy xuống hai gò má, hoặc là, ngươi còn tâm nguyện gì muốn hoàn thành, khóe miệng Diệp Thần nhẹ nhàng cong lên, giống như, tâm sự thật lâu vẫn chưa có cơ hội nói ra, Đỗ Phi Phi nức nở nói, ngươi có thể đi ra ngoài một lát không, ta không muốn thời điểm chết vẫn mang theo ác mộng, Đỗ Phi Phi lấy tay lau nước mắt bi phẫn nắm tay nói, ta không muốn chết không nhắm mắt. Chết, không, nhắm, mắt, từng chữ nghiến răng mà ra, sắc mặt Diệp Thần âm trầm như mây đen dày đặc bầu trời đêm. Đen kịt một chút ánh sáng cũng không có, cho dù biết bản thân không còn nhiều thời gian, Đỗ Phi Phi vẫn không nhịn được mà cả người nổi da gà. Phi Phi à, Đỗ Phi Phi nhắm mắt lại, nắm đấm đột nhiên nện mạnh lên giường. Ta đã sắp chết còn sợ cái gì nữa? Thuốc sổ, mê dược, độc dược tất cả đều mang ra đây, nếu ta có nhíu mày một chút ta sẽ không còn tên Đỗ Phi Phi nữa. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, giống như một thoáng an bình trước khi bão táp đến, Đỗ Phi Phi cảm giác trong lồng ngực có con nai điên loạn nhảy nhót. Tiếng cửa phòng mở ra như tiếng sấm, nàng mở mắt nhìn thấy bóng dáng Diệp Thần rời đi. Ách, nàng có thể cho rằng, hắn đã đồng ý để nàng tự sinh tự diệt không? Vì sao cảm giác còn bi thương hơn hồi nãy? Không ngờ nàng một đời anh minh, nhưng không phải chết trong chiến đấu, không phải chết khi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà chết do cưỡi ngựa quá chậm. Lý do này thật khiến nàng cảm thấy mất thể diện, nhớ năm đó, nàng một tay cầm Miên Vũ đao uy trấn Đông Bắc đem đám đạo tặc khắp nơi đánh cho hoa rơi nước chảy, tè ra quần, đó là uy phong cỡ nào, lừng lẫy cỡ nào. Nhưng mà nay, nàng nằm ở một gian phòng nào đó trong đường môn, bởi vì một lý do cực kỳ đáng cười, chờ chết. Chỉ là thời gian có phải kéo quá dài rồi hay không? Hơn nữa, quá trình này có phải quá bình thản rồi hay không? Cửa lại mở ra, Đỗ Phi Phi ngoái đầu nhìn ra bên ngoài. Diệp Thần bưng chén trà đứng ở trước cửa, khẽ nhấp một ngụm. Ta có thể hỏi một vấn đề hay không? Mi mắt Diệp Thần khẽ nhúc nhích, Vì sao ta còn chưa chết? Đỗ Phi Phi giong giong nhìn hắn. Diệp Thần ngẩng đầu, mỉm cười, giống như gió nhẹ phất qua hồ xanh. Nếu ngươi gấp gáp như vậy, ta không ngại một trường giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi không cần quá để ý đến ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Phi Phi nhanh chóng rụt cổ lại. Cách chương.